Các đại công chúa đáng yêu. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, sao? Sao lại ở đây? Anh nó giật mình hỏi chàng trai trước mặt. Cứ làm những gì em muốn. Từ giờ tôi đã là người của tổ chức. Chỉ cần mọi người đừng động vào AK là được. Người con trai đó lên tiếng. Kiệt, anh thật sự muốn làm vậy sao? Jin run giọng. Làm sao ngờ được có thể vì yêu một người mà từ bỏ cả bản thân chứ? Vậy nếu như nhỏ vì yêu một người mà chọn người ta từ bỏ anh ta thì có được coi là ích kỷ không? Ừ, cười nhìn nhỏ cười hiền. Trong ánh mắt có chút gì đó xót xa. Ngày mai sẽ ra tay. Nó nói rồi bỏ về phòng. Lúc đi ngang Kiệt nó đã nắm tay kéo Kiệt đi. Mọi người cũng chỉ biết lắc đầu. Tại phòng nó, anh, em xin lỗi. Nó cúi gằm mặt với Kiệt. Chưa bao giờ nó làm vậy với ai. Có lẽ, nó phải làm vậy một lần. Cướp đi sinh mạng người mình yêu thương. Nó hiểu điều đó chứ? Hiểu lắm, rất hiểu. Vậy sao bây giờ nó lại làm vậy? Một mạng đổi một mạng. Lấy máu trả máu. Liệu cái giá đó có quá đắt không không? Không đắt, là hai mạng người chứ không phải là một mạng. Là hai mạng, em không cần thế đâu. Anh hiểu mà, Kiệt vịn lấy vai nó. Em không muốn đâu. Nhưng, được rồi, anh không sao đâu. Anh không cần gì hết. Anh chỉ cần em, cần AK của chúng ta thôi. Ôi, lỡng mợn quá hờ. Kiệt vịn lấy nó, vịn lấy bờ vai đang run lên của nó. Mãi mãi nó vẫn không thể buông được. Chỉ cần nghĩ tới cái ngày mà cả Duy và Huy đều vì nó mà ngã xuống là thế đấy. Nó hận, đáng lý Duy đã là người nó yêu thương. Đáng lý nó đã quên được hắn. Nó thề sẽ giết hết tất cả lũ sâu bọ. Cặn bã đó, em, xin lỗi anh. Nó tiếp tục xin lỗi. Không phải xin lỗi anh. Cứ làm những gì em muốn. Chỉ cần, xin em đừng tránh xa anh. Đừng xa lánh anh. Kiệt đẩy nó ra, nói và giơ ngón tay út ra. Được, nó ngoéo tay với Kiệt. Thôi. Em ngủ đi, anh về đây. Bye anh. Nó cười tươi với Kiệt. Sau khi Kiệt ra về, nó cũng ngả người xuống mà ngủ. Phía ngoài thì lại khác à nha. Mỗi nhà mỗi cảnh mà. Có ai yên bình như nó đâu mà ngủ. Hay, nó mà yêu Kiệt cũng đỡ khổ. Jin lên giọng, phải chi thế cũng đỡ. Sam cũng nói, nè, nói lén ai thế? Kiệt từ đâu xuất hiện làm tụi nhỏ hết hồn. Mấy đứa, cho anh hỏi cái coi. Tiếp tục vấn đề hôm qua đi. Có đứa nào đăng ký chức em rể anh không? Mua chuộc anh đi. Anh nó vừa dứt lời cười nham hiểm thì. Anh vợ đẹp trai. Kiệt, mình và Trọng cùng hùa nhau làm tụi nó cười quá trời luôn. Anh, hắn thì không nói gì chỉ kêu anh nó rồi giơ ngón cái lên. Ha ha, em cho anh Kiệt một phiếu. Jin nháy mắt với Kiệt. Nhưng trong đầu mọi người bọn hắn đều có chung một suy nghĩ. Dâng bạn trai cho người khác à, em cho anh Trọng một like. Yêu định choàng vai Trọng thì bị Becklin kéo lại. Không được, Becklin nghiêm mặt lại. Sao mọi người quên anh Minh của em rồi nhỉ? Sam và Jin đồng thanh rồi nhìn nhau cười. Ya a a, hai phiếu nha. Minh cười tươi còn hơn hoa nữa chớ. Ken, tao ủng hộ mày. Sau một hồi đăm chiêu thì các cũng đưa ra ý kiến. Các, anh là đồ phản quốc. Sam bĩu môi. Kệ anh, em cũng chọn Ken. Ben và Becklin cùng đồng thanh. Kin thì sao? Không dự đâu. Câu nói của Kin ai cũng hết hồn. Ai cũng tưởng sẽ chọn Ken. Vậy mà kết quả khác mới ghê. Oa a a, sao vậy? Sam hỏi. Không có gì. Kin cũng chỉ lắc đầu. Tiếp đi. Anh nó phẩy tay, làm như đây là trò vui của ông này hay sao ấy ta? Ngũ quỷ kia, Sam hất mặt, anh Kiệt, Minh, ba nhóc xin, Jin, Giam cùng đồng thanh, hai phiếu cho Minh, một cho Kiệt, mấy đứa bất công với anh Trọng quá à, yêu bực tức. Sao ý kiến của cô không ai hùa theo vậy? Hay bình tĩnh, anh Trọng, y lai yêu, Suzu đẩy yêu ngồi xuống, kết quả là Kiệt 2. Minh 4, Trọng 2 và Ken thì 3. Khoan đã, còn một người nữa. anh nó tổng kết rồi sực nhớ còn thiếu một nhân vật. Sunny, mọi người đều nhìn xem. Ê ê ê, hạnh phúc chị hai em không có đem ra làm trò chơi nha. Sandy lùi từ từ khi bọn người đằng trước sấn tới. Nói mau, phản ứng mạnh nhất là mấy ứng cử viên của ta ấy. Không, hai yêu ai thì em ủng hộ người đó. Sen vẫn cương quyết, nhóc, anh nó bước lại. Anh hai, Sen nhìn anh, không hổ danh là em anh. Nói rất hay, anh ủng hộ em, nãy giờ coi như chưa nói gì nha. Anh nó vỗ vai Sen rồi nói với mọi người. Anh, đi chết đi, tụi nó dí Khang và Sen chạy vòng vòng. Ồn ào quá, nó mở cửa, lú đầu ra hét lên cho trời long đất lở rồi đóng sầm cửa lại như động đất sóng thần. Mọi người thì khỏi nói chết đứng luôn với cái âm thanh cực đại đó. Hắn là người đau nhất. Vì không dí theo anh nó nên vẫn ngồi trong cái phòng khách nhỏ đối diện phòng nó mà cửa phòng vẫn mở mới ghê chứ. Thủng màng nhĩ luôn rồi. Hôm nay thì vui thế. Ngày mai hy vọng vẫn sẽ vui như thế này, cách chương.